Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. 100% là Tịnh Vân trọ ở thị trấn này. Trần Chí Minh đang định mở miệng thì Thành Đại Nghiệp đã tiến sát lại, cái tay vùng lên, dưới đầu Trần Chí Minh xuống, kiên trì giữ lực mạnh nên giọng nói: đợi chút, tôi chờ hôm nay đã lâu lắm rồi. Vẻ mặt hắn đều giả, nhíu mày cười. Sang học trưởng, sang đội phó. Đến đây, anh mở miệng cầu tôi đi. Tôi là đội trưởng ở cái phòng chữa cháy này. Đây coi như là địa bàn của tôi. Chỉ cần anh cầu xin tôi sẽ nói cho anh biết vợ anh đang ở nơi nào. Giang Trấn siết chặt nắm tay, lại lùng trừng Thành Đại Nghiệp. Nhìn sang người này muốn quấy rối hắn, ngăn cản hắn đi tìm người. Muốn hắn cầu người sao? Đừng có mơ. Ngay mắt hắn đã quay đầu bước đi, một mình ra khỏi cục cảnh sát. Quyết định sẽ từ hỏi, sớm hay muộn cũng có thể biết được nơi ở của Tịnh Vân. Trong cái trấn nhỏ yên bình này, nơi đều lưu lại dấu vết của nàng. Một số học sinh tiểu học đội cái mũ nồi mọc việt quất, lần đeo túi sách vui vẻ tới trường. Trên mỗi cái túi sách đeo đều có những chú gấu bông nhỏ tinh xảo. Những con gấu bông đó đều rất xinh đẹp và giống chủ nó y như đúc. Trên bàn của cửa hàng tạp hóa còn bày ra nhiều mảnh vải in hoa, bên cạnh còn có trang trí bảng đăng tên. Bên dưới tán cây đa, đám người già tụ tập nói chuyện phiếm, mỗi người một ly trà và trước mặt mỗi người đều là cái lót chén là bằng vải lam. Một thiếu phụ trẻ để xe con đi qua, trong lòng đứa trẻ cũng ôm một con gấu bông đáng yêu. Giang Trấn lần theo manh mối tìm đường đi, đến lúc hắn chuẩn bị lại gần một cô gái trẻ ngồi trên xe máy mở miệng định hỏi, bà lão ngồi sau sắp xuống xe thì phía sau bỗng dưng chuyển đến một tiếng loa lớn. Một chiếc xe cứu hỏa sắc hồng không biết từ khi nào đã đi tới phía sau hắn. Nhìn xuyên qua cửa kính có thể thấy được môi Thành Đại Nghiệp đã nhếch lên với nụ cười xấu xa. Tiểu Uyển, người đàn ông này tới tìm Tịnh Vân đấy. Tiếng nói từ cái loa khuếch đại chuyển ra, vang chói tai, làm cho tất cả mọi người trên phố đều quay đầu ra, vẫy tay lên nghe. Nghe thấy người Giang Trấn muốn tìm là Tịnh Vân, cô gái đột nhiên mặt biến sắc, hỏa tốc là lên xe máy, bỏ chạy cứ như người đàn ông trước mặt đang mang một căn bệnh đáng sợ vậy. Không chỉ cô gái trẻ tuổi đó có thái độ khác thường, mà cả người trên đường nghiêm túc hay vui vẻ đều bắt đầu quay ra nói chuyện, thì thầm thăng nhỏ với nhau. Giang Trấn cắn chặt răng, nắm chặt tay lại cũng không quay đầu, đi thẳng về phía trước. Xe cứu hỏa đi với tốc độ chậm nhất theo sát hắn, giọng của Thành Đại Nghiệp liên tục khuếch đại lên truyền qua loa: cảnh cáo trốn thê, cảnh cáo trốn thê, Lâm Tịnh Vân, chồng của cô tới tìm cô đấy. Cảnh cáo trốn thê, cảnh cáo trốn thê, nếu cô muốn cùng hắn trở về thì đi ra, nếu không muốn cùng hắn trở về thì nhanh chóng trốn đi. Thành Đại Nghiệp miễn cưỡng ngồi trên xe, lấy microphone lớn tiếng kêu gọi. Giang Trấn âm thầm mắng vài câu: đáng chết, người này căn bản không phải là giúp hắn mà đang cản trở hắn. Tịnh Vân nếu bằng lòng gặp hắn thì đã sớm tự động về Đại Bắc. Nàng ở nơi này 2 tuần đã có nghĩa là nàng không muốn trở về. Nếu nàng mà nghe được nội dung câu nói qua cái loa kia, biết được hắn đến đây thì khẳng định nàng sẽ chạy thoát ra. Thành Đại Nghiệp tị hại không ngừng làm điều xấu, hắn đổi khẩu khí, lấy nhu chế cương, dùng những ngôn ngữ thâm tình chân thành làm cho người nghe muốn nổi da gà mà nói: Tịnh Vân, cô mau ra đây đi, chồng cô rất nhớ cô nhà, nhớ đến mức không thể ăn không thể ngủ, vừa rồi còn khóc ở trong cảnh cục đấy. Hắn càng nói càng thêm vui vẻ, sung sướng cực kỳ. Cô có biết không, hắn khóc y như một đứa trẻ vậy, mẹ còn không ngừng kêu tên cô, nói không thể mất cô, không thể không có cô nhà. Người qua đường đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin được, tầm mắt hướng thẳng sang người đàn ông cao to vẻ mặt nghiêm nghị kia. Khó có thể tưởng tượng hắn vì nhớ vợ, nghĩ đến vợ mà khóc ra nước mắt. Âm thanh cất đoạn qua la lần nữa truyền đến giọng nói thân thiết của Thành Đại Nghiệp: Sang học trưởng, anh có cần khăn giấy hay không? Mau lấy mà lau hết lệ trên khóe mắt đi. Trong lòng Giang Trấn lửa giận bốc hơi ngùn ngụt, như thể hắn muốn dùng răng nanh cắn xé cái gì đó vậy. Hắn siết chặt nắm tay, nghiến lại với sự trêu chọc của Thành Đại Nghiệp, từng bước đi về phía trước, cố gắng tìm Tịnh Vân. Trong lòng âm thầm mắng, nếu giờ phút này trên tay có thương, hắn chắc chắn sẽ xoay người một thương cắt lìa đầu tên kia. Tiếng la lại truyền ra, tiếng hát khó nghe tới cực điểm. Đài Loan, hòn đảo quý, là nơi vạn vật phong phú chấn hưng, xã hội phát triển. Thành Đại Nghiệp bắt đầu sướng lên cảnh giáo ca. Hắn dùng tiếng nói khó nghe nhất sướng mấy bài hát liền cho học trưởng thưởng thức. Tiếng hát đáng sợ cuối cùng cũng làm cho sự phẫn nộ của Giang Trấn bùng nổ. Hắn đứng yên một chỗ, xoay người nhìn cái xe cứu hỏa rít gào ra tiếng: có mẹ nó, cậu còn ẻo lả tới mức giữ khư khư cái khăn tay của đàn bà cơ mà. Lời vừa nói ra, Thành Đại Nghiệp mặt tươi cười liền cứng ngắc 3 giây, rồi da mặt như rời ra, mình đồng ra sắt. Hắn hít sâu một hơi, tựa đầu vào cửa kính, dùng âm lượng lớn nhất sống tao qua microphone: thế thì làm sao? Đó chính là vì tôi yêu vợ của tôi. Hai bên đường quay ngã tư, trận võ mồm này đúng là trò hay cho hàng xóm láng giềng xem. họ nghe thấy thông báo lớn mật của Thành Đại Nghiệp thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net